Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. 116. Nghiêm ngặt nói đến, thi trùng cũng không phải là pháp thuật, ngược lại có chút cùng loại với cổ trùng, cũng không thể phản phệ. Nhưng cổ gia có một tay thần bí khó lường truy tung thuật. Chỉ cần có môi giới liền có thể truy tung đến mục tiêu. Lại còn có thể thông qua cái này môi giới thi pháp còn thi kia thân. Mà cổ sơ tình lần này cách làm, sử dụng môi giới, chính là kia còn sót lại tại thi trùng khí tức trên thân. 100 năm trước, cổ thiên nghĩa dùng truy tung pháp truy tung lăng lão quỷ. Dùng, chính là lăng lão quỷ trộm quan tài lúc, còn sót lại tại cổ gia mộ địa khí tức. Khi đó lăng lão quỷ thuật pháp tại cổ thiên nghĩa phía trên. Cổ thiên nghĩa bị truy tung thuật phản phệ, nôn ra máu mà chết. Lăng lão quỷ cũng tương tự bị cổ thiên nghĩa trọng thương thần thức, để hắn quên đi rất nhiều có quan hệ cổ gia sự tình. Bằng không, cổ gia vậy không có khả năng bình yên trăm năm. Ân y, sơ tình càng ngày càng có tiên tổ chi. Phạm ân y, mục đồng quang đứng tại dưới mái hiên, mắt đen tràn đầy trấn an. Cổ gia cuối cùng hai huynh muội, thật sự là thiên tư chắc tuyệt. Đặc biệt là sơ tình, thiên phú tu luyện của nàng so với cổ gia vị thứ nhất lão tổ cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ hắn khi 20 tuổi, tu vi cũng chỉ có thể cùng hiện tại cổ diệu ngang hàng. Khi đó, hắn còn thân thể khỏe mạnh, chưa hề gián đoạn qua tu luyện, mà cổ diệu trước 24 năm chữa bệnh ma cuốn thân, cũng không chuyên chú vào tu luyện. Cổ diệu hiện tại tu vi chỉ ở âm thần trung hậu kỳ, ly dương thần tướng chênh lệch rất xa, có thể coi là như thế. Hắn tại cùng thế hệ bên trong cũng thuộc về nhân tài kiệt xuất. Sơ tình thì lại càng không cần phải nói, mới đưa tương chừng 20 đã là dương thần. Năm đó hắn tu tới dương thần cảnh lúc đã qua 50. Cổ sơ tình thận trọng cười một tiếng, nào có, còn kém xa lắm. Mục đồng quang cười cười, ánh mắt chuyển rời đến pháp đàn con rối bên trên, trầm giọng nói, phản phệ thi trùng âm khí, hiệu quả đồng đẳng với chân chính thi trùng. Người gần nhất phải cẩn thận nhiều hơn, ta lo lắng lăng ra chó cùng dứt dậu. Ta sẽ, cổ sơ tình hơi rét, lão tổ, vừa rồi ta thi pháp lúc đặc biệt lưu ý một chút pháp thuật lưu động. Kia bị thi trùng phản phệ người, tựa hồ là đang phương hướng Tây Bắc, Tây Bắc cùng hải thị phương hướng tương phản. Người kia trộm buồn ngủ quan tài khóa sắt, lại không trở về hải thị Tây Bắc. Mục đồng quang nghe vậy, huyết mâu như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn nói, năm đó ta, chính là tại Tây Bắc Đại Mạc tỉnh lại. Tây Bắc Đại Mạc, cổ sơ tình chán thu vào, giống như nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Thanh âm uổng phí cất cao, lão tổ, lăng lão quỷ có thể hay không liền trốn ở Tây Bắc? Có chút ít khả năng. Mục đồng quang, chờ thanh minh sau, ta liền đứng dậy đi Tây Bắc. Cổ sơ tình nghe vậy, lúc này lắc đầu đánh gậy hắn. Không được, ngươi đi một mình ta không yên lòng. Muốn đi, cũng phải ta cùng đi với ngươi. Nếu như lăng lão quỷ thật tại Tây Bắc, vậy thì càng không thể để cho lão tổ đi. Lão già kia sống 300 năm, cùng lão tổ cùng thuộc người cùng một thời đại, lại sẽ trúc tư thuật. Lão tổ đi, nói không chừng, huống chi, lão tổ trên thân từng bị lăng lão quỷ từng dở trò. Trời mới biết, kia ám thủ đối lão tổ có ảnh hưởng hay không. Mục đồng quang, ngươi chuyên tâm đi học là được. Dù sao lão tổ không thể một người đi Tây Bắc. Cổ sơ tình kiên quyết không đồng ý. Nghĩ nghĩ, nói, nghỉ hè ta cùng cổ diệu cùng ngươi cùng nhau đi. Tây Bắc cách Phú Tân khoảng cách xa xôi, đi lại không biết muốn trì hoãn bao lâu. Trương cô phụ chắc chắn sẽ không lại phê giả cho nàng. Mục đồng quang suy tính một chút, vậy thì chờ nghỉ hè đi. Hai người thương lượng xong sự tình, trời đã hoàn toàn đen tận. Cổ sơ tình đem sân vườn thu xuyết một chút, tay áo một lột, tiến vào phòng bếp, nấu cho mình bát mì, bắt đầu ăn trước. Cổ sơ tình còn cho mục đồng quang làm một phần đặc biệt tinh mỹ cung phụng. Cơm nước xong xuôi, cổ sơ tình lại cùng nhà mình lão tổ, cộng thêm một con so với hắn hai cũng còn muốn lão mèo đen, cùng một chỗ nằm tại nóc nhà phơi hơn nửa đêm ánh trăng, mới ngáp một cái trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, gió sớm quét, bị mục đồng quang ném vào âm sát huyễn cảnh kỷ hoàng tu. Cuối cùng là giải cấm ân y cổ sơ tình vừa rời giường. Liền gặp Kỷ Hoàng Tu trừng mắt giận mắt. Oán giận mà nhìn chằm chằm vào nhà mình lão tổ không thả, mà Mục Đồng Quang thì ngồi trên ghế. Một phái vân đạm gió nhẹ, hoàn toàn không hề bị lay động. Cổ sơ tình thấy thế, che miệng, không tử tế cười, âm sát huyễn cảnh. Khi còn bé nàng luyện công, cũng bị cha ruột cùng đại bá ném vào qua. Rất rõ ràng ở bên trong là tình huống như thế nào. Loại kia huyễn cảnh tạo ra, đều xem chế tạo này cảnh người lúc ấy là cái gì tâm cảnh. Lão tổ cố ý rèn luyện Kỷ Hoàng Tu, nghĩ đến, chế ra huyễn cảnh tuyệt không phải bình thường huyễn cảnh. Kỷ Hoàng Tu ở đâu mặt không có lột da mới là lạ. Sáng sớm dậy, bầu không khí liền có chút dương cung bạt kiếm. Cổ sơ tình làm một lần người hòa giải, đem thở phì phò Kỷ nhị thiếu gọi qua giúp nàng nhóm lửa. Chờ chút ăn xong điểm tâm, nàng còn muốn đi trên trấn một chuyến. Một là đem âm trầm mộc kéo đi thân thích a bá nơi đó. Hai là muốn đi mua một chút cống phẩm money, vì sao nhất định phải nhóm lửa. Mua cái khí ga lò bao nhiêu thuận tiện. Kỷ Hoàng Tu bất đắc dĩ ngồi vào bếp lò dưới. Cổ sơ tình nhấc nắp nồi tay một trận, gật đầu nói, có đạo lý, chờ chút đi mua ngay khí ga lò, thuận tiện đem thiếu đồ vật đều mua về. Lão tổ trở lại lão trạch, về sau nàng cùng cổ diệu đều sẽ thường xuyên trở về. Nếu là mỗi lần trở về, đều phải dùng thổ lò nấu cơm, đốn củi đều chặt không đến. Kỷ Hoàng Tu hướng lò trong thêm một khối củi. Ăn xong điểm tâm, ta liền muốn đi thủ đô. Ra ra gọi ta về tổ địa tế tổ. Cổ sơ tình, lão tổ nói, ngày mai muốn cho ngươi bên trên gia phả, để ngươi gọi điện thoại thông báo ra ra ngươi, để hắn tới một chuyến. Đêm qua lão tổ cũng đã nói, ngày mai tế xong tổ, liền đem Kỷ Hoàng Tu danh tự thêm đến gia phả đi lên. Thuận tiện, còn muốn tại tộc mộ bên kia cho Kỷ Hoàng Tu tuyển một khối mộ địa. Đối với Kỷ Hoàng Tu nhập gia phả sự tình, cổ sơ tình ngược lại là rất đồng ý. Gia hỏa này tại lão tổ truyền cho hắn chúc tư thuật lúc, liền đã xem như người nhà họ cổ. Về phần Kỷ gia bên kia, cổ sơ tình cùng Mục Đồng Quang đều không cho rằng bọn họ sẽ phản đối. Cổ gia chỉ là để Kỷ Hoàng Tu bên trên gia phả, thừa nhận hắn là người nhà họ cổ, cũng không phải nhận làm con thừa tự Kỷ Hoàng Tu. Kỷ Hoàng Tu sẽ không đổi tên, cũng sẽ không đổi họ. Hắn vẫn như cũ là Kỷ gia nhi tử. Chỉ là về sau hàng yêu trừ ma lúc, báo sẽ là cổ gia gia tộc này thôi. Liền như là Mục lão tổ một dạng. Kỷ Hoàng Tu hơi lăng. Cái gì? Bên trên gia phả cổ sơ tình. Đúng thế. Không nguyện ý sao? Không nguyện ý lời nói. Kia lão tổ có thể sẽ phế bỏ ngươi công lực. Kỷ Hoàng Tu, đợi một chút. Ta có chút không có náo rõ ràng. Tại sao muốn bên trên gia phả? Bởi vì ngươi học được cổ gia thuật. Cổ sơ tình, thực ra ngươi không cần lo lắng, chính là bên trên gia phả mà thôi, đối ngươi sinh hoạt không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại pháp luật bên trên, ngươi vẫn như cũ là trước thành phố nhà giàu nhị thiếu gia. Cổ gia gia phả, chỉ tồn tại ở cổ gia. Kỷ Hoàng Tu, ta gọi điện thoại cho gia gia của ta nói một chút. Cổ sơ tình, đi, ngươi đánh đi, nếu có thể, để ngươi gia gia tới một chuyến. Cổ sơ tình nói dứt lời, liền ra phòng bếp, đem không gian lưu cho Kỷ Hoàng Tu, cũng không biết Kỷ Hoàng Tu ở trong điện thoại đầu, cùng nhà mình lão gia tử nói thứ gì. Hơn phân nửa thưởng, hắn mới từ trong phòng bếp ra, gia gia của ta nói, chỉ cần không cải danh sửa họ, vậy liền có thể. Lời này, là Kỷ lão gia tử trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới nói. Từ khi Kỷ Hoàng Tu hai mắt có thể gặp quỷ, Kỷ lão gia tử vẫn nơm nớp lo sợ, sợ hãi Kỷ Hoàng Tu bạc mệnh, để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hắn duy nhất nguyện vọng, chính là để Kỷ Hoàng Tu còn sống, đừng bị những quỷ quái kia chiếm tính mệnh. Dù là Kỷ Hoàng Tu đi theo cổ sơ tình học đạo, hắn vậy vẫn như cũ không thể nào yên tâm money. Dù sao, cháu trai cùng cổ gia không có sư đồ danh phận, liền cái ngoại môn đệ tử cũng không tính là. Loại tình huống này, cổ gia há lại sẽ không chút nào giấu sư dạy hắn. Cái này có thể thượng cổ gia tộc phổ, vậy liền chứng minh cổ gia nhận đồng nhà mình cháu trai. Vạn nhất cháu trai có việc, Cổ Gia Tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe tiểu tôn tử ý tứ trong lời nói, Cổ Gia kia gia phả không có pháp luật hiệu ứng. Lên sau, cháu trai vẫn là nhà mình. Cổ Sơ Tình, em đẹp, đổi ngươi họ làm gì? Kỷ Hoàng Tu, gia gia của ta ngày mai không thể tới. Hắn tại thủ đô, bên kia ngày mai muốn tế tổ. Không phòng, có rảnh rỗi, ta sẽ đích thân đi bái phòng hắn. Một bên Mục Đồng Quang tầm mắt nhẹ hạp, nhàn nhạt nói tiếp. Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu giấu vết dây đỏ càng ngày càng gấp. Trong hai người này, có một phương sợ là đã lên tâm tư. Cho nên, Kỷ gia chuyến này, là sớm tối đều muốn đi. Hôm nay thứ bảy, chờ Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu từ trên trấn khi trở về. Cổ Diệu vậy chạy tới nhà. Ba cái tiểu thanh niên cười cười nói. Bắt đầu thu thập lão trạch, vệ sinh. Thanh minh thời tiết, mưa bay lộn xộn. Ngày hôm trước con mặt trời chói chang. Ngày thứ hai, bầu trời liền đã nổi lên mưa phùn giả dích. Cổ Gia ba miệng, cộng thêm sắp gia nhập Cổ Gia Kỷ Hoàng Tu đi trước tộc mộ tế bái. Về lão trạch sau, Cổ Diệu liền lập tức mời ra gia phả, chuẩn bị đem Kỷ Hoàng Tu danh tự thêm vào đi. Mục Đồng Quang xuất thủ, ngăn lại Cổ Diệu, tay hướng gia phả bên trên chỉ. Thấp giọng nói, Tiểu Diệu, thêm ở đây, viết tại Sơ Tình bên phải, Phạm Mẫn cùng Phương Thanh phía dưới. Cổ Diệu sững sờ, rõ ràng mắt hiện lên kinh ngạc. Lão Tổ có biết hay không đem Kỷ Hoàng Tu danh tự thêm tại Sơ Tình bên phải? Là ý nghĩa gì? Cổ Gia hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Sơ Tình. Về sau, hai người sẽ cắt thành một mạch. Sơ Tình liền bọn họ nhất mạch kia gia chủ. Cái này Kỷ Hoàng Tu danh tự nếu như viết tại Sơ Tình phía sau, kia Cổ Gia liền sẽ có ba mạch. Nhưng viết tại Sơ Tình bên phải, hắn cùng Sơ Tình liền tự thành một mạch. Mà lại còn là viết tại Cổ Gia nữ quyến kia một cột. Cái này Kỷ Hoàng Tu, Cổ Diệu hơi tưởng tượng, liền hiểu Mục Đồng Quang ý tứ. Hắn chán cau lại, có chút không đồng ý. Lão Tổ, Mục Đồng Quang gật gật đầu. Chính là chỗ đó, Cổ Diệu phản bác. Lão Tổ, Sơ Tình còn nhỏ, hơn nữa hiện tại niên đại khác biệt. Được Sơ Tình chính mình đồng ý. Cái gì có đồng ý hay không? Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu đang trồng thỏi vàng ròng. Nghe được hai người nói chuyện, vô ý thức ngẩng đầu hỏi. Mục Đồng Quang nghiêng đầu. Không có việc gì, nhiều trồng một chút. Năm nay Cổ Gia thêm nhân khẩu, đến làm cho bọn họ đi theo cao hứng một chút. Cổ Sơ Tình ai hát xong một thân, vùi đầu, lại tiếp tục trồng thỏi vàng ròng. Mục Đồng Quang nói dứt lời, quay đầu lấy bụng ngữ truyền Cổ Diệu một câu. Bọn họ dây đỏ đã hiện, chính là thuộc thiên định nhân duyên. Cổ Diệu nghe vậy giật mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía chồng Nguyên Bảo hai người. Hắn hoàn toàn không thể tin được, nhà mình tiểu muội nhân duyên lại sẽ tại Kỷ Hoàng Tu trên thân. Cổ Diệu, Lão Tổ lúc nào phát hiện? Mục Đồng Quang, Tết Xuân lúc, Cổ Diệu tỉnh ngộ, khó trách Kỷ Hoàng Tu cùng tiểu muội đi một chuyến hải thị. Lão Tổ liền truyền cho hắn công pháp, nguyên lai là dạng này. Cổ Diệu vẫn như cũ có chút lo lắng, không có biến cố sao? Tiểu muội mệnh cách Mục Đồng Quang, sẽ không? Hai người mệnh cách đều thuộc ngàn năm khó gặp, một âm một dương hỗ trợ bổ sung. Hơn nữa hai người bọn họ dây đỏ bên trong còn tản ra kim quang nhàn nhạt. Kỷ Hoàng Tu phúc vận cực lớn. Nói đến đây, Mục Đồng Quang dừng một chút, vừa tiếp tục nói, Sơ Tình sinh ra liền âm mệnh. Mặc dù có ngươi dương khí trợ nàng bài trừ mệnh cách, nhưng âm khí vẫn như cũ rất nặng. Nàng cùng Kỷ Hoàng Tu cùng một chỗ, có ít vô hại, ngoặc kép. Hết chương.